Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiozảichí.com. Chương 1361. Chém giết. Tiêu Viêm. Nhìn hai đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không. Sắc mặt hai người Hôn Nhai cùng Hồn Lệ đều trầm xuống, lạnh lùng nói. Thân hình Tiêu Viêm và Hôn Nhi trôi nổi giữa không trung, ánh mắt mang theo chút đùa cợt khi nhìn về phía hai người bên dưới, nói, hai năm không gặp, xem ra các ngươi vẫn rất khỏe a. Sắc mặt Hồn Nhai cực kỳ âm trầm, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh, một lát sau, khi không phát hiện ra vị cường giả thần bí ngày đó, trong lòng hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười lạnh nói, Tiêu Viêm, đừng quá kiêu ngạo. Mặc dù trong thiên mộ này, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng đợi lúc ra ngoài, dù sớm hay muộn, ta cũng sẽ cho ngươi biến thành một con chó nhà có tang. Nếu đã vậy, cứ cho hai người các ngươi chôn xác vĩnh viễn tại đây là tốt nhất, ta nghĩ, lấy thực lực của các ngươi, dù có chết ở đây thì chắc cũng sẽ trở thành năng lượng thể trừng bát tinh chứ nhỉ. Tiêu Viêm mỉm cười. Nhưng lời hắn nói ra lại làm cho hai người Hồn Nhai lạnh gáy. Bát tinh năng lượng thể ở tầng thứ ba này cơ bản là thuộc về tầng lớp thấp nhất. Nếu hai người bị biến thành như vậy, thậm chí còn không thống khoái bằng chết quách đi cho xong. Ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Hồn Nhai hít mắt lại, lạnh lẽo nói, trải qua lần giao thủ trước, hai người bọn họ cũng hiểu được việc mình không thể làm gì nổi Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi. Nhưng tương tự, nếu bọn họ muốn thoát thân, hai người Tiêu Viêm cũng chẳng đủ thực lực để mà cản lại. Thật sao? Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tên phế vật của một chủng tộc đã suy tàn như ngươi có tư cách gì mà đứng đây cuồng vọng, nếu không ỷ vào thực lực của nữ nhân kia, không biết cái mạng nhỏ của ngươi đã mất bao nhiêu lần rồi. Hồn Lệ quát lạnh châm chọc. Sát ý trong mắt cực kỳ nồng đậm, nếu không phải kiêng kỵ Hôn Nhi, hắn đã sớm ra tay đánh nát tên đáng chết trước mặt này rồi. Không nên vọng động, nếu bọn chúng dám xuất hiện thì tự nhiên sẽ có chút chắc chắn, cứ rút lui đã. Hồn Nhai lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù đối phương chỉ xuất hiện hai người, nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy sự bất an, lập tức giữ lấy Hồn Lệ trầm giọng nói. Nghe Hồn Nhai nói vậy, Hồn Lệ chần chờ một chút, sau đó chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu, lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, cứ nhớ cho kỹ đấy, lần gặp tiếp theo cũng chính là lúc chúng ta huyết tẩy tinh vấn các. Vừa dứt lời, thân hình hai người Hồn Nhai cùng Hồn Lệ lập tức lùi mạnh về phía sau. Hai người Tiêu Viêm vốn đã sớm chú ý việc bọn chúng sẽ chạy trốn, đấu khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển. Có thể rời khỏi đây hay không, cũng không phải quyền quyết định của các ngươi. Thấy hai người Hồn Nhai chợt lui lại, Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, giao cho huynh. Khi âm tiết cuối cùng phát ra khỏi miệng, thân hình Tiêu Viêm đã biến mất tại chỗ như rượu mị. Thấy Tiêu Viêm biến mất, trên khuôn mặt Hôn Nhi cũng hiện lên một nụ cười xinh đẹp duyên dáng. Tiêu Viêm bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong. So với hai người Hồn Nhai, cảnh giới này chỉ có hơn chứ không kém, bởi vậy Tiêu Viêm đã có thể dễ dàng xử lý cả hai tên này. Hừ, muốn chết. Khi thân hình Tiêu Viêm biến mất, hai người Hồn Nhai đều phát hiện ra, hung mang trong mắt Hồn Lệ chợt lóe lên, thân hình đột nhiên dừng lại, hắc vụ bùng phát trên nắm tay, sau đó hung hăng công kích về mảnh hư không trước người. Khi nắm tay Hồn Lệ đánh về phía đó, một đạo thân ảnh có chút hư ảo cũng từ từ hiện ra, cánh tay thon dài đưa lên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phủ đầy hắc vụ của Hồn Lệ. Khi huyền trưởng giao nhau, hỏa diễm kinh khủng trào ra từ lòng bàn tay Tiêu Viêm, những tiếng suy suy không ngừng vang lên, đốt cháy toàn bộ hắc vụ trên nắm tay của Hồn Lệ. Hai năm nay ngươi chỉ có chút tiến bộ như vậy sao, thật làm cho người ta thất vọng. Bàn tay Tiêu Viêm cứng rắn như sắt thép, dù cho Hồn Lệ có giãy giụa thế nào cũng không chút lay động,